Đại thú tân nương, chương 61 âm mưu, góc truyện audio.com. Lăng Tử Nhan đi đến trước mặt Từ Liễu Thanh ôm lấy cổ nàng, làm nũng nói, nương, người biết con theo dõi người từ lúc nào thế? Từ Liễu Thanh vuốt ve tay nàng, con đã biết ta là nương, vậy thì khi con xuất hiện gần ta trong vòng ba thước sao ta có thể không biết được? Lăng Tử Nhan đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng, trên mặt khôi phục lại vẻ đứng đắn, trịnh trọng nói. Nương, con muốn nói với người một việc. Không đợi nàng nói hết, Từ Liễu Thanh đã phất tay ngắt lời. Nhan Nhi có một số việc đặt ở trong lòng, mọi người đều ngầm hiểu rõ là được rồi, nếu quả thực nói ra, một khi thành kết cục đã định thì không quay đầu được nữa đâu. Lăng Tử Nhan nhìn nàng, trên mặt không chút gợn sóng hay sợ hãi. Kỳ thật nương biết con muốn nói gì mà, phải không? Từ Liễu Thanh nhìn được điều ẩn sâu trong đáy mắt nàng, trong lòng thầm than, nữ nhi thật sự trưởng thành rồi. Nắm lấy tay nàng đặt lên đầu gối mình ôn nhu nói. Nhan Nhi con có biết nguyện vọng lớn nhất của bậc phụ mẫu là gì không? Biết rõ đáp án, Lăng Tử Nhan vẫn cất tiếng hỏi. Là gì ạ? Từ Liễu Thanh nói. Chính là hy vọng hài tử của mình có thể cả đời hạnh phúc. Tựa như người cùng cha, ta và cha con cũng đã phải trải qua nhiều sóng gió mới có thể không dễ dàng mà đến được với nhau, chỉ là không nghĩ tới con đường của con và ca ca lại so với chúng ta còn gập ghềnh hơn nữa, nhất là Nhan Nhi con. Từ Liễu Thanh khẽ vuốt hai má nàng, trên mặt lộ vẻ đau lòng. Trong mắt Lăng Tử Nhan đã phủ một lớp sương mù, đặt tay nàng lên tay mình, nói. Nếu nương biết lòng Nhan Nhi khổ sở, vậy vì cái gì lại còn muốn tìm mọi cách cản trở? Từ Liễu Thanh nhẹ giọng nói, nương không thể nhìn con đi càng ngày càng xa trên con đường sai lầm đó nữa. Lăng Tử Nhan lắc đầu, Nhan Nhi không nghĩ đó là sai, thật lòng thích một người sao có thể là sai chứ? Thích một người là không sai, nhưng thích một người không nên thích lại là thập phần sai lầm. Từ Liễu Thanh đưa tay áo lau đi những giọt lệ trên mặt nữ nhi, khuyên nhủ. Nhan Nhi, nghe lời nương, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Lăng Tử Nhan đứng lên, sau lại lùi lại mấy bước, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. Đã không còn kịp rồi, trừ phi nương muốn nhìn Nhan Nhi ruột gan đứt từng khúc mà chết. Lại nhớ tới lời nàng nói với Lăng Tử Hạo lúc sáng sớm, lòng càng thêm đau. Rốt cuộc thì nương thương ca ca nhiều hơn con một chút. Không đợi Từ Liễu Thanh trả lời, lệ đã rơi xuống, quay đầu chạy vội đi. Lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt, hài tử ngốc này sao có thể nghĩ như vậy? Từ Liễu Thanh nhìn bóng dáng nàng, nhãn tình trở nên mơ hồ, Nhan Nhi quả nhiên giống như nàng đoán trước, tình căn đã đâm sâu mọc rễ đến độ khó có thể kiềm chế nổi. Nhan Nhi chỉ nói người làm nương này không hiểu nàng, lại không biết rằng nữ nhi thương tâm, nương cũng thấy đau lòng. Nhìn nàng khổ sở như vậy, sao lòng mình có thể tốt hơn đây? Nếu nàng cùng Dương Mạc Tuyền hai nữ tử mến nhau thì cũng thôi, dù sao Nhan Nhi là nữ nhi gả ra ngoài cũng như bát nước đã hắt đi, không có trách nhiệm phải thay Lăng gia kéo dài hương hòa, nhưng cố tình các nàng lại có danh phận cô tẩu, loại quan hệ vi phạm luân thường đạo lý này, sao có thể tồn tại được. Quan trọng nhất là Lăng gia bọn họ cùng đương kim thánh thượng có huyết mạch tương liên, nếu như chuyện này bị kẻ có tâm lấy ra làm đề tài để nói này nọ ảnh hưởng đến thánh dự. Góc truyện audio.com Lấy hiểu biết của mình với Lăng Viễn Sương, nếu muốn che giấu chân tướng thì cũng chỉ có một biện pháp. Danh dự của Hoàng thượng, ai, Nhan Nhi cùng Mạc Tuyền sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm này đây? Lăng Tử Nhan chuyển qua mấy đường mòn, quay đầu nhìn, thấy Từ Liễu Thanh cũng chưa đuổi theo, thế này mới dùng ống tay áo lau nước mắt lẩm bẩm. Đạo hạnh của nương quả nhiên rất thâm sâu, ta đã khóc thành ra như vậy rồi mà vẫn còn không khiến người động lòng. Cha cũng không đồng ý, nương cũng không, xem ra chỉ có thể thương lượng với ca ca, dù sao Tuyền Nhi cũng không thích hắn, ca ca sao có thể dùng hư danh để trói chặt Tuyền Nhi được. Nghĩ như thế, một lần nữa lại dấy lên hy vọng, bất quá cần hào hào nghĩ kế hoạch một chút, không vội nhất thời. Lăng Tử Nhan nhìn sắc trời, phòng trừng Dương Mạc Tuyền đã sớm rời giường liền đi về phía phòng nàng. Vừa mới vào cửa lại nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Bình phong đổ trên mặt đất, bàn ghế đặt lung tung một bên, Dương Mạc Tuyền lục qua lục lại trên giá sách Tử Y ở bên cạnh giúp nàng cầm sách, Bế Nguyệt lấy mấy cái dương, quanh thân đều chất đống y phục, theo đó là một tiếng. Ôi, nhìn thấy Lạc Nhạn mặt xám mày cho từ dưới gầm giường chui ra. Lăng Tử Nhan ho một tiếng, hỏi, các ngươi đang tìm cái gì vậy? Dương Mạc Tuyền nghe được thanh âm của nàng, vội vàng nói. Nhan Nhi ngươi đã trở lại, mau tới đây giúp đi. Bế Nguyệt để một đống dương ngang dọc Lăng Tử Nhan không qua được tung người nhảy, vượt qua đỉnh đầu nàng, tiếp lấy quyển sách trên tay Dương Mạc Tuyền, lại hỏi một lần. Mất gì vậy? Dương Mạc Tuyền lấy một chồng sách đặt lên tay nàng, nói. Kiếm tuệ ta đưa cho ngươi, lúc rời giường còn nhìn thấy, xoay người một lát đã không thấy đâu rồi. kiếm tuệ của ta, chấm, Lăng Tử Nhan giơ ra một bàn tay, lục tìm trong ngực quả nhiên trống không, lòng cả kinh, lập tức bối rối. Thật sự không thấy, nàng xác định là buổi sáng có nhìn thấy mà không phải là ta đánh rơi bên ngoài. Bế Nguyệt chui cả nửa thân mình ở trong dương, truyền ra thanh âm vang vang. Lúc ta dọn chăn nhặt được đã đưa cho thiếu nãi nãi, ngay tại phòng này, khẳng định không sai được. Lăng Tử Nhan cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm cùng các nàng, 5 người đem cả căn phòng lật tung lên, ngay cả mấy thứ đồ chơi nho nhỏ mà Lăng Tử Nhan từng đưa cho Dương Mạc Tuyền mà lúc trước nghĩ là đã đánh mất giờ cũng bị bới ra, chỉ là không thấy bóng dáng miếng ngọc bội kia. Dương Mạc Tuyền thất bại nhìn một đống hỗn độn trong phòng. Chẳng lẽ thật sự không cánh mà bay? Bế Nguyệt vắt hết óc ra mà nghĩ. Ta nhớ rõ lúc ta cùng thiếu nãi nãi nói chuyện, thiếu nãi nãi còn nắm trong tay mà trò chuyện. À, ta nhớ ra rồi. Sau đó Vân La thiếu nãi nãi đến đây, câu chuyện liền chuyển hướng. Tì tì, Dương Mạc Tuyền nhíu mày. Ngọc bội kia cũng không phải cái gì đáng giá, nàng lấy đi thì có ích gì. Lăng Tử Nhan vừa nghe thế liền nhảy dựng lên, sắc mặt giận dữ. Nguyên lai là bị nữ nhân kia cầm, giờ ta đi lấy về. Dương Mạc Tuyền vội vàng kéo nàng. Bắt trộm phải có tăng chứng, cho dù thật sự là nàng lấy, ngươi không có bằng chứng chứng minh là nàng, thế không phải là vô duyên vô cớ gây chuyện sao? Nếu không phải nàng lấy, vậy thì thành ra nghi oan cho ngươi khác. Chuyện này trước mắt cứ để thế đi, nếu thực sự đã mất vậy ngày khác ta giúp ngươi làm một cái nữa là được. Gocchuyenaudio.com Mặc dù khuyên Lăng Tử Nhan như thế, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, ngọc bội này hẳn là bị Vân La cầm, chỉ sợ nàng ta cầm đi thì lại gây ra chuyện thị phi cho xem. Không đem ý nghĩ này nói cho Nhan Nhi là sợ Nhan Nhi không hỏi rõ trắng đen đã đi đại náo một phen, sinh hiềm khích là chuyện nhỏ, làm cho nhà cửa không có ngày yên bình, phiền đến cha và nương thì sẽ không tốt lắm, cứ đợi xem sao rồi hẳn nói. Lăng Tử Nhan biết nàng nói có đạo lý, nhưng đánh mất ngọc bội trong lòng vẫn rất khó chịu, trên mặt lộ vẻ ảo não. Đều do ta không tốt, Dương Mạc Tuyền vỗ vỗ tay nàng, khuyên nhủ, mất trên tay ta, sao có thể trách ngươi được. Mọi người đem phòng thu dọn lại, Tử Y cũng không quấy rầy các nàng nữa, nói mấy câu liền tạm biệt trở về phòng. Lạc Nhạn từ hôm qua nghe được Bế Nguyệt phải lập gia đình đến giờ vẫn hậm hực, chỉ có nhìn thấy Bế Nguyệt nói chuyện cùng nàng thì trong lòng mới tốt hơn một chút, thấy Lăng Tử Nhan trở về cùng Dương Mạc Tuyền, biết tạm thời không cần các nàng ở bên cạnh hầu hạ, liền kéo Bế Nguyệt ra hoa viên, nói mấy lời tâm sự. Trong phòng lập tức chỉ còn lại Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền hai người. Lăng Tử Nhan không ngừng than ngắn thở dài, Dương Mạc Tuyền thì ở một bên nhẹ giọng khuyên nàng. Nói tới Vân La, sau khi cầm ngọc bội từ trong phòng Dương Mạc Tuyền đi ra, trở lại phòng liền phát hiện Lăng Tử Hạo đã xuất môn. Buổi sáng đứng nấp sau cửa nghe hắn cùng Từ Liễu Thanh nói chuyện, tuy không nghe được rõ ràng nhưng cũng đứt quãng nghe được đại khái, Lăng Tử Hạo thế nhưng lại dùng sức mạnh cưỡng ép Dương Mạc Tuyền. Nam nhân này ngoài miệng nói cả đời yêu nàng nhưng trong lòng lại nhớ mãi không quên nữ nhân khác, bảo nàng sao có thể không tức giận. Đồng thời thế nhưng còn nghe được Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng có tình, đối với nàng mà nói thì quả thực là cơ hội trời ban, sao có thể không hảo hảo nắm chắc đây. Vân La chỉ ngồi trong chốc lát liền đứng dậy, mang theo Trầm Ngư đi tới phòng Trương Hằng. Trương Hằng đang ở trong phòng tự chơi cờ một mình, trên tay cầm một quân cờ trắng, thần sắc trên mặt một bộ suy tư. Vân La đi vào hắn cũng chưa phát giác. Vân La cười chào một tiếng, tiên sinh thực có hứng chí, thế này Trương Hằng mới thấy nàng, vội vàng đứng dậy thở dài. Vân La nhìn bàn cờ nói, ván cờ này của tiên sinh, quân đen đã chiếm một nửa giang sơn, quân trắng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ tiên sinh còn muốn xoay chuyển càn khôn? Trương Hằng cười nói, có câu nói bố trí nơi chết để tìm được đường sống, chỉ cần còn có một tia sinh cơ thì đều có khả năng có cơ hội ngẩng đầu trở lại. Vân La lắc đầu, yết hầu đều đã bị chặt đứt, quân trắng muốn thắng cũng khó. Trương Hằng cũng thở dài một hơi, ta đã suy nghĩ mất nửa ngày cũng đều vẫn không nghĩ được đường ra. Vân La tinh ý nhìn sắc mặt mà lựa lời cười nói. Gian nan như thế tiên sinh còn muốn cho tàn lại cháy, không nghĩ tiên sinh lại là một người kiên nghị như vậy. Trương Hằng vội vàng khiêm tốn nói, quận vương phi quá khen. Vân La nói, kỳ thật quân trắng muốn thắng thực rất dễ dàng. Sao, Trương Hằng lập tức thần sắc trở nên vui mừng, tàn cục này đã vây khốn hắn thật lâu, liền ôm quyền nói. Còn thỉnh quận vương phi chỉ giáo, Vân La cười khẽ một tiếng, đưa tay đem một quân đen ở vị trí mấu chốt giữa bàn cờ lấy ra thay đổi thành một quân trắng. Quân trắng Nam Bắc đương liên, lập tức thông suốt tình thế đại biến, nói. Gocchuyenaudio.com, liền đơn giản như vậy thôi, cái này, Trương Hằng lộ vẻ khó xử, nào có kiểu chơi cờ như vậy. Thế căn bản là không hợp với quy củ,

Hai người tự nhiên kín đáo mật bàn hợp kế một phen, có thể nói là thực nghĩ nát cả óc. Hết chương 61, cách chương.